Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 211 Giết chóc. Kình lãnh bội ở nơi nào? Mặc Quốc Kỵ không có trả lời lữ tử này mà trực tiếp hỏi kình lãnh bội. Dẫn tới, lữ tử áo xám lạnh lùng trả lời một câu, chính là vung tay lên. Một cái tập giá bị người ta phía sau giơ lên, một tên máu me khắp người lữ tử rũ cụp lấy đầu, bị người dính tại trên cái này tập giá, hai cánh tay bị rách tách ra tại đình trụ, thật giống như là một chữ đại. Kình lãnh bội ánh mắt lạnh lẽo, hắn đoán được đối phương là vì bức kình lãnh bội nói ra hải đồ hạ tặc không có thủ đoạn, hạ hảo thủ, không nghĩ tới thế mà trực tiếp dính người trên tập giá. Ngươi yên tâm, nàng còn một hơi thở. Trên cổ làng cây đinh kia hơi chếch một cái của làng yết hầu, đương nhiên làng cũng chỉ là một cái hơi tàn mà thôi. Sẽ nói cho người biết một sự kiện, vô tưởng vô song không phải bất luận kẻ nào muốn tới thì tới. Các huynh đệ cho ta bắt sống. Lữ chính ngữ khí không chút nào tình cảm bất động. Nhị tỷ Hoa Huyên gào xít một tiếng, cùng với nàng phía sau tám người liền muốn xông lên. Mặc Quốc Kỵ hít một hơi thật sâu, đè nén nội tâm cuồng bạo tỉnh táo nói: Hoa Huyên, bây giờ tại nguyên địa tiếp kết trận, chúng ta có thể giết nhiều một chút. Người liễu nàng người xông lên, lập tức liền bị thạch chặt thành thịt vụn. Đối phương trên vạn người công kích bọn hắn 10 người, ổn thỏa nhất biện pháp tự nhiên là cùng một chỗ. Nếu cùng một chỗ bắn tên, cho dù là Mạc Quốc Kỵ chỉ sợ rất khó ngăn cản. Cái này gọi là vô song lữ nhân lại là muốn bắt sống bọn hắn. Lữ nhân này quá tự cho là đúng. Một vạn người nói êm tai, cùng đi bắt sống 10 người chân chính có thể phát huy tác dụng, cũng bất quá là cái kia vài trăm người mà thôi. Vâng, Hòa Huyền cũng tỉnh táo lại. Lạc biết rằng bằng vào nhiệt huyết vọt qua mã tặc bên trong, vậy đồng nghĩa là đưa đồ ăn. Mạc Quốc Kỵ nói rất đúng, chỉ cần kết thành trận mới có thể giết càng nhiều mấy cái đủ vốn. Giết! Đèn nghịt mã tặc dâng lên, chỉ dựa vào khí thế cũng đủ để người bình thường phát run, mà đấu chí cùng dũng khí mất đi. Dù là Hoa Huyên chín người ôm hẳn cái chết suy nghĩ, đối mặt với cái này vạn người đồng thời để lên, hai chân có chút run rẩy. Liền xem như Hoa Huyên giờ phút này không cho rằng Mạc Quốc Kỵ có thể thay đổi cục diện. Mấy trăm người dễ chết, nhưng mấy ngàn người chính là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hơn nữa vạn mã tặc cùng một chỗ để lên, đó là nhiều kinh khủng sự kiện. Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, hai tay bỗng giơ lên, đó là hai cái liền hóa thành từng đạo hư vô bóng dáng. Tại khi nhìn thấy không thấy lửa điểm vết tích, 100 đầu mạch lạc đồng thời vận chuyển, cái này đến cái khác nhận màng bị hình thành. Những cái này hình thành nhận mang từng mảng bị hắn tuôn ra ngoài. Đối với chân chính tù sĩ mà tới, mà có kỵ nhận mang có lẽ nhiều nhất chỉ là xé rách áo ngoài mà thôi. Nhưng đối với mấy cái này phổ thông phạm nhân mã tặc mà tới nói, mỗi một đạo nhận mang đều là một đao giết người, đòi mạng, phốc phốc, từng đạo huyết vụ phun ra ngoài. Đèn nghịt mã tặc thực giống như là nghênh hướng, mà có kỵ nhận mang tường gặt núa mạch giống như là ngã xuống lúc mới bắt đầu nhất. Mạc Quốc Kỵ nhận màng tường còn chưa hình thành lần cảm giác, đến lần sau nhận màn tường trực tiếp tạo thành cấp độ cảm giác, lại là nhiều mã tặc phun lên đều không có cách nào vượt qua lôi chỉ một bước. Đổi thành bất kỳ một cái nào thoát phàm cảnh tu sĩ cũng vô pháp làm tới. Mạc Quốc Kỵ dạng này có thể đồng thời ngưng tụ ra nhiều như vậy nhận màng, hình thành nhận màng tường, nhưng Mạc Quốc Kỵ hết lần này tới lần khác có thường nhân không có cách nào tưởng tượng 101 đạo mạch lạc, trong đó có hai đạo chữ nguyên lạc. Trong không khí mùi huyết tinh bắt đầu lồng lặc, quách cuồng huyết vụ để cho người ta buồn nôn, mã tặc hung ác có vô pháp chịu đựng loại này thu hoạch nhân mạng. Nguyên bản để lên tới đen nghịt, mã tặc bắt đầu táo động, một số người thậm chí muốn lui lại. Chỉ là Mạc Quốc Kỵ nhận mạng tưởng vốn chính là di động, vô luận là tiến lên hay lùi lại, chỉ cần ngăn tại cái này nhận màng trước đó đều phải chết không nghi ngờ. Ngắn ngủi ngốc trệ đằng sau, Vô Song rốt cuộc minh bạch tới, mà quốc kỵ thực lực vượt xa làng dự đoán. Đây là tuyệt đối địa giới cường giả, làng mạnh hơn cũng vô pháp cùng địa giới cường giả chống lại. Bắn cho ta mũi tên, toàn bộ bắn tên. Vô Song rốt cuộc minh bạch, mà quốc kỵ căn bản không phải là làng có thể bắt sống, bắt đầu điên cuồng gào rít. Oanh, một tiếng sấm tại ngực làng lộ tung, Vô Song trực tiếp té nhào vào mã thú cõng lên, ngực làng hộ pháp cứu được làng một mạng. Mà quốc kỵ thực lực cường đại hơn nàng quá nhiều, có áo giáp hộ vệ nàng vẫn trọng thương. Cứ việc bản thân bị trọng thương, nữ nhân này lại còn điên cuồng gào thét bắn tên. Mã tặc vốn bắt đầu táo động, tại Vô Song bộ nhào mã thú cõng lên đằng sau, mã tặc càng thêm hỗn loạn. Rất nhiều mã tặc bắt đầu tán loạn chạy trốn, nhưng nguyên y có vô số mũi tên bắn về phía Mạc quốc kỵ bên này. Mạc quốc kỵ trong mắt lập tức ngưng trọng, đưa tay tế ra thanh trường kiếm. Trường kiếm mang từng cái nhỏ mảnh kiếm mạc, đem cái hàng ngàn hàng vạn mũi tên ngăn trở. Chỉ là Mạc quốc kỵ cũng không phải là kiếm tu, hắn duy nhất kiếm kỹ chính là vô hình kiếm. Cái kiếm kỹ tiêu hào còn rất lớn, cũng không thể phòng thủ đại không gian phương vị. Bịch bịch, sau lưng truyền đến hai tiếng rơi xuống mã thú thanh âm. Mạc quốc kỵ biết hắn bên này chỉ có hai người bị thương nặng. Mắt thấy mũi tên càng ngày càng nhiều, Mạc quốc kỵ biết tuyệt không thể tiếp tục như vậy. Hắn là không có việc gì, Hoa Huyền mấy người còn lại toàn bộ chết sạch. Lại là một đạo trống rỗng kinh lôi tế ra. Đạo này trống rỗng kinh lôi trực tiếp tại Vô Song trên lưng đập ngựa ngã đập ra. Vô Song thực lực so với Vô Thường mạnh hơn, nhưng mạnh hơn bất quá là trúc linh cảnh mà thôi. Oanh một tiếng lộ tung, lần này Vô Song cả người lẫn ngựa đều bị oanh thành huyết vụ. Còn tại gào thét bắn tên thanh âm im bặt mà dừng, tính mạng của làng đã bị Mã quốc kỵ trống rỗng kinh lôi thu hoạch. Vô Song vừa chết, đông đảo mã tặc càng thêm hỗn loạn bắt đầu chạy trốn tứ phía. Một chút biết trong này chạy trốn không thoát mã tặc, dứt khoát quỳ bộ gối một bên biểu thị quy hoàng. Còn những cái kia đen nghịt tên bắn tới cũng biến mất không thấy nữa. Mạc quốc kỵ đình chỉ tàn sát, trong lòng của hắn cảm thán, cường đại tới đâu mã tặc cũng chỉ là mã tặc. Một mạng nam tử gầy gò bắt đầu cẩn thận lui lại, chính là Hoa Huyền nói độc thích. Hắn muốn lùi vào trong đông đảo mã tặc bên trong, hắn mới đẩy lùi được mấy bước, hai đạo phong nhận trực tiếp đem hắn hai chân mang đi. Mạc quốc kỵ quay đầu nhìn một chút há mồm, giống như đờ đẫn Hoa Huyền nói ra, đi đem những cái kia có thể dùng mã tặc thu lạp đi. Những cái này hung ác hạng người, trực tiếp giết đi, ta đi xem một chút lãnh bội. Hoa Huyền bên này xuống ngựa hai người, giờ phút này lần nữa đứng lên. Mạc quốc kỵ nhìn một chút, thường thế không tính quá nặng. Mạc quốc kỵ không có lấy ra đan dược cho bọn hắn. Về phần đình chỉ tàn sát, không phải hắn không muốn giết một chút này mã tặc, hắn cũng biết những người này mã tặc cùng hung ác cực tàn, 8-9 phần 10 đều là trừng phạt đúng tội. Nhưng Mạc quốc kỵ thực sự không muốn giết. Loại này thiên về một loại giết chóc, hắn cảm thấy mình tương lai tu luyện không có bất gì cái tốt. Lại là hung ác mã tặc, trong đó cũng có hay không có hạng người. Hoa Huyền rốt cuộc tỉnh táo run giọng, được. Làng là lần đầu tiên nhận được tiên sư cường đại, đồng thời làng cũng rốt cuộc minh bạch vì sao đệ tỷ cùng tam tỷ muốn liều chết đi hải ngoại tìm kiếm tiên phủ. Nếu là làng rất sớm trước đó biết được tiên sư đáng sợ như thế, làng cũng cùng đại tỷ cùng đi. Giống như đại tỷ nói một dạng, người sống liền muốn có mình mà truy cầu. Làng truy cầu cái gì? Hoa Huyền nhìn xem vô số quỷ trên mặt đất, còn có chạy tứ toán mã tặc, bỗng nhiên lớn tiếng kêu, giơ lên ta tam kiều liệp nhân đại kỳ, vì nhị tỷ báo thù. Vì nhị tỷ báo thù. Cùng sau lưng Hoa Huyền, 8 người đồng thời gầm rú lấy, đi theo Hoa Huyền một chỗ vọt tới mã tặc ở giữa. Đối với Mạc quốc kỵ đáng sợ như vậy giết chóc, cường hãn hơn nữa mã tặc cũng không lội dũng khí đối kháng. Huống chi Vô Thường Vô Song lúc này đều đã bị giết, đối mặt tiên sư bọn hắn ngay cả sâu kiến không bằng. Mạc quốc kỵ gặp Hoa Huyền tìm được thuộc làng tiết tấu, không còn để ý tới, trực tiếp đi vào kinh lãnh bội bên người. Nếu là còn sống không bằng chết, kinh lãnh bội hiện tại đích thực là sống không bằng chết. Trên người làng quần áo cùng huyết nhục liền cùng một chỗ khắp lời là màu lâu máu cấu, mười mấy cái cây đinh dài đưa làng cả người dính trên thập tự giá. Nếu không phải Mạc quốc kỵ là tu sĩ, thật không cảm giác được làng yếu ớt nhịp tim. Mạc quốc kỵ cầm hai cái đan dược đưa vào kinh lãnh bội miệng, đưa tay vỗ trên người làng tất cả cái đinh, tiếp nhận tê liệt ngã xuống kinh lãnh bội. Mà Quốc Kỵ lần nữa đưa mấy cái viên đan dược tiến trong miệng làng, nhưng rất nhanh mà Quốc Kỵ liền biết hắn không có cách nào cứu trở về Kinh Lãnh Bội. Mà Quốc Kỵ có thần niệm lại là một địa cấp luyện đan sư, hắn đoán được Kinh Lãnh Bội thần hồn cũng bắt đầu tán loạn, nói cách khác Kinh Lãnh Bội sắp tử vong. Có cái gì đan sư có thể tụ lại bắt đầu tan rã thần hồn? Đúng, hắn còn có một đóa vô lượng tục hồn hoa. Vô lượng tục hồn hoa là bát phẩm bảo vật, so bình thường cửu phẩm linh thảo giá trị cao hơn, đổi lại thành bất luận tu sĩ nào chỉ sợ không tùy tiện lấy ra. Cứu Kinh Lãnh Bội bộ dáng này phàm nhân nữ tử, Mạc Quốc Kỵ không chút suy nghĩ trực tiếp lấy ra vô lượng tục hồn hoa. Một cánh hoa bị Mạc Quốc Kỵ lột bỏ đưa vào Kinh Lãnh Bội trong miệng. Vô lượng tục hồn hoa cánh hoa vừa đến Kinh Lãnh Bội trong miệng liền hóa thành lạnh buốt quỳnh dịch xông vào người Kinh Lãnh Bội, thân thể biến mất không thấy gì. Mà Quốc Kỵ đang muốn bỏ cái thứ hai tục hồn hoa cánh hoa thời điểm, chợt nghe Kinh Lãnh Bộ ý thức gọi: "Đại tỷ, tam muội, mau trốn!" Mà Quốc Kỵ trong lòng vui mừng, hắn thần niệm lập tức rơi vào Kinh Lãnh Bộ trên thân. Kinh Lãnh Bộ đây không phải là hồi quang phản chiếu, mà bởi vì tán loạn thần hồn ngưng tụ bắt đầu. Không cần dùng vô lượng tục hồn hoa tiếp, mà Quốc Kỵ cẩn thận đem vô lượng tục hồn hoa thu hồi. Trước đó hắn vẹn vẹn biết vô lượng tục hồn hoa rất chân quý, đến cùng chân quý cỡ nào hắn không có khái niệm gì. Hiện tại một mảnh vô lượng tục hồn hoa cánh liền cứu về sắp tán loạn thần hồn Kinh Lãnh Bội, mà Quốc Kỵ mới chính thức cảm nhận được loại linh thảo này quá chân quý. Kinh Lãnh Bội có thể cùng với Thập Nhất Lương trở thành bằng hữu, quả nhiên không phải bạc tình bạc nghĩa hạng người. Lúc sắp chết còn băn khoăn để cho Thập Nhất Lương cùng Mạc Hương Đồng đào tẩu, hắn không cứu được lầm người, lại đưa hai cái tứ phẩm đan dược chữa thương tiến vào Kinh Lãnh Bội trong miệng. Mà Quốc Kỵ khẳng định tính mạng của làng hiện tại không có nguy hiểm, tiếp tục chính là thời gian dài dưỡng an sự tình. Cứu trở về Kinh Lãnh Bội về sau, Mà Quốc Kỵ mới phát hiện Hòa Huyền cái này trong thời gian thật ngắn nắm trong tay cục diện chỉ ít có mấy ngàn mã tặc đứng ở trước mặt nàng chờ làng lên tiếng. Mà Quốc Kỵ chưa từng có đi, hắn biết lúc này mới là thời điểm mấu chốt. Nếu Hoa Huyền không có năng lực triệt để khống chế những cái này mã tặc, còn không bằng toàn bộ đánh tới, miễn cho lúc đó phản bội, hắn cũng nghĩ xem Hoa Huyền tiếp xuống đến là làm thế nào. Chương 212 Thiên Lôi Thức thứ 2. Từ nay về sau, đứng sau lưng ta cái này 800 người, coi như người của chúng ta, trên đời không còn có Vô Thường Vô Song, chỉ có Tam Kiều Liệp Nhân. Nghe được Hoa Huyền, mà Quốc Kỵ ngược lại thoáng nghi hoặc. Trừ bỏ giết chết mã tặc bên ngoài, nơi này còn 8-9 ngàn mã tặc. Hiện tại Hoa Huyền chỉ thu 800 người, xem ra dừng lại nàng trước mặt mấy ngàn người không có bị Hoa Huyền tiếp nhận. Ta Tam Kiều Liệp Nhân kiếm lấy mỗi một phần tiền đều là mồ hôi ngưng tụ tới. Đồng thời ta muốn nói, Vô Thường Vô Song lấy được mỗi một phân tiền đều là tràn đầy huyết tinh các loại, vô tội gia đình phá toái. Nơi này rất nhiều người hai tay đầy người vô tội máu tươi, loại người này ta Tam Kiều Liệp Nhân không cần. Nghe nói thế, bảy mã tặc có chút rối loạn, bất quá không ai dám động. Mã Quốc Kỵ liền đứng cách đó không xa, tất cả mọi người rõ ràng ai dám cái thứ nhất động, có lẽ hắn đều nói không ra liền sẽ bị cánh cạnh kia cường đại tiên sư chém giết. Mà Quốc Kỵ gật đầu, lúc này mới đối, nhất định phải thu một nhóm, giết một nhóm chính như Hoa Huyền nói. Lời này có rất nhiều người hai tay chính là đầy máu tươi vô tội. Trước hết, giết Độc Thích Tế Đao, Hoa Huyền nghiêm nghị quát. Hai người xách chân, hai chân đã bị Mạc Quốc Kỵ cắt đứt Độc Thích, giơ tay chém xuống, Độc Thích đầu lăn xuống đất. Nguyên bản có chút sao động, mã tặc lần nữa an tĩnh lại. Rất rõ ràng Hoa Huyền tế đao có hiệu quả. Mã Quốc Kỵ thầm nghĩ, những người này đầu đao liếm máu, không có cái nào dễ đối phó. Hoa Huyền nhìn quá là một nữ tử, thủ đoạn thật không ít. Hoa Huyền rất hài lòng, quét một cái đông đảo mã tặc, tiếp tục nói: "Hiện tại ta cho phép mỗi người lẫn nhau tố giác, chỉ cần trong tay dính đầy máu tươi đều giết không tha, tố giác người có công chính là ta Tam Kiều Liệp Nhân công thần." 800 quân tiên phong ra khỏi phòng, có ai dám di động giết? Đúng, 800 tên bị Hoa Huyền trước mặt hết nhất tuyển chọn tới mã nhân đều là nhấc lên trường đao, đứng ở mấy ngàn người trước đó chuẩn bị tùy thời động phủ. Ta tối giác Lưu Tam, hắn từng tại Huệ Trấn, Một viên mã tặc tại Hoa Huyền thoại âm rơi xuống về sau, lập tức đứng ra chỉ cách hắn không xa một tên mã tặc lớn tiếng. Chỉ cần câu này nói cũng chưa hết, liền bị một bên khác mã tặc một đao phanh đầu. Đông đảo mã tặc lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Rất nhanh bọn hắn phát hiện Hoa Huyền đối với giết chết người tố giác một chuyện căn bản không có bất kỳ cái gì bày tỏ. Các loại tín hiệu này, bầy mã tặc bắt đầu hỗn loạn. Từng cái mã tộc giơ lên mình đồ đao, bình thường có thù có chung hơn giúp đỡ nhau, không có thù muốn bảo trụ tính mạng mình. Chỉ cần cái này, bầy mã tặc bên trong liền sẽ lưng đao đối mặt. Sở hữu trong hỗn loạn mã tặc chỉ cần dám rời đi lúc nào, chỗ đó phạm vi sẽ bị canh giữ bên 800 người giết chết. Mạc Quốc Kỵ thở dài, không có tiếp tục quan sát. Hắn biết những cái này mã tặc cuối cùng sống sót không vượt quá 1.000 người. Những cái này đích xác là biện pháp tốt nhất. Bằng không mà nói, Hoa Huyền bằng vào thủ hạ 800 người muốn nạp vạn mã tặc quy thuận, cơ hồ không có khả năng. Không trung mùi huyết tinh càng ngày càng đậm, trọn vẹn cả ngày thời gian, chém giết thanh âm mới nhỏ lại. Mạc Quốc Kỵ quay đầu, trông thấy Hoa Huyền chính mình hướng hắn bên này. Chỗ xa hơn máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi, còn sống mã tặc tùy tiện như thế nào cũng không vượt quá 500 người. Lợi hại à, trên vạn người quả thực bị làng tra tấn đến chỉ còn vài trăm người. Hoa Huyền nữ nhân này hoàn toàn chính xác thích hợp loại này đầu đao liếm máu sinh hoạt. Mạc đại ca, nhị tỷ thế nào? Hoa Huyền dừng lại nơi xa không người hỏi. Không thành vấn đề, đến lúc đó người phái người đưa làng đi tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Mà Quốc Kỵ chỉ xa xa thành đàn kiến trúc nơi đó vô thường vô song hang ổ. Vâng, Hoa Huyền lần nữa cúi người hành lễ, tiếp tục thấp thỏm nói ra. Mạc đại ca, thủ đoạn của ta có hay không quá kích một chút? Mạc Quốc Kỵ mỉm cười, ngươi cảm thấy đúng, cái kia chính là đúng. Về sau nơi này ngươi cùng lãnh bội khống chế, ta muốn đi vào bế quan mấy ngày, nếu là có việc gấp có thể tùy thời gọi ta. Hoa Huyền biết Mạc Quốc Kỵ sở dĩ lưu trong này bế quan mấy ngày, đó là lo lắng làng bên trong lúc này nhất thời khống chế không được nhiều như vậy mã tặc. Lưu lại Hoa Huyền bên ngoài thu thập toàn cuộc, Mạc Quốc Kỵ đã tiến nhập vào vô tường vô song hang ổ. Lời lại đơn giản liền là cùng hoàng cung Mạc Quốc Kỵ đi qua thừa vũ lãnh chúa quốc chúa phủ. Hắn cảm giác xem như thừa vũ quốc lãnh chúa phủ cũng không như thế mà sao hoa. Mạc Quốc Kỵ không có xem xét đến tuột cùng, chỉ là tuyển ra một cái đồng dạng gian phòng, ở bên ngoài có một cái thẻ bài về sau trực tiếp tiến vào bế quan. Hắn muốn nhìn thiên lôi thức là thức thứ hai. Tại cùng với cử thất kiếm một trận chiến về sau, Mạc Quốc Kỵ cảm giác được chính mình thủ đoạn quá mức đơn giản. Thiên lôi thất kiếm thức thứ hai cũng nằm cái tàn quyển so với thức nhất đến. Thức thứ hai muốn hoàn thiện nhiều hơn, chỉ ít phía trước phải có hai cái hoàn chỉnh hành công chu thiên, thậm chí có hai bộ tế lôi đồ. Thức thứ hai danh xưng là ngũ lôi bình sơn, Mạc Quốc Kỵ đoán chừng làm đạo lôi hồ đồng thời đánh xuống. Nói thật, hắn đối cái này thức thứ hai thật không có bao nhiêu chờ mong, bởi vì thức thứ nhất liền có thể đồng thời oanh ra mấy đạo lôi hồ, bằng đạt được tới thức thứ hai uy lực. Cứ việc chờ mong không cao, Mạc Quốc Kỵ hay là chuẩn bị trước tiên tu luyện rồi nói, nhiều học một loại thủ đoạn trên người cuối cùng không phải chuyện xấu. Thức thứ hai trước mặt chu thiên vận hành tuyến đường đều rõ ràng, Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhàng liền hoàn thành cái thứ nhất chu thiên vận chuyển, đồng thời ngưng tụ một đạo lôi hồ. Cái thứ hai chu thiên vận chuyển đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói vẫn không có bất luận gì khó khăn. Hắn lần nữa ngưng tụ ra đạo thứ hai lôi hồ, không đúng, không có tính khiêu chiến. Cái thứ ba chu thiên thành công, hình tàn phá không được đầy đủ, Mạc Quốc Kỵ không lo lắng, hắn tiếp tục bắt đầu chỉnh sửa chu thiên hành công tuyến đường. Hắn đối với công pháp lý giải cũng không phải là cái gì tông sư, có thể thông qua công pháp tầng sâu nhất đồ vật đi sửa đổi. Hắn căn cứ theo bất hủ phàm nhân quyết, dù là tu luyện công pháp sửa đổi một loại công kích pháp kỹ, thậm chí là lôi hệ uy lực này to lớn công kích pháp kỹ, có lẽ chỉ có Mạc Quốc Kỵ có khả năng đi xa. Oanh, Mạc Quốc Kỵ sửa chữa qua đạo thứ ba chu hành lôi thiên công, tại linh khí vận chuyển tới một lửa thời điểm, đột nhiên mạch lạc của hắn ngăn trở bạo phát đi ra, kinh khủng lôi nguyên không có chỗ phát tiết, sẽ tại Mạc Quốc Kỵ mạch lạc bên trong bốn phía đi loạn. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ đã sớm cân nhắc tình huống này, y nguyên bị cái loại này kinh khủng mạch lạc sét đánh, oanh ngã trên mặt đất không ngừng co rút. Chủ tiền vận chuyển tiến hành không nổi nữa, hắn có chút hối hận mình quá mức xúc động, quả nhiên người biết không biết không biết sợ. Hắn bởi vì vô tri cho nên cảm thấy có thể sửa đổi pháp kỹ. Sự thật chứng minh, hắn lần thứ nhất sửa đổi thành công trống rỗng kinh lôi thật chính là vận khí. Hoành lại là một đạo lôi nguyên vọt tới Mạc Quốc Kỵ từ phù. Mạc Quốc Kỵ cảm giác được toàn bộ đầu mình đều muốn lộ tung. Nếu không có khai thác biện pháp, có lẽ một khắc hắn liền muốn hồn phi phách tán. Lúc trước hắn tại cực băng chỉ luyện thành công thức thứ nhất, mà cái thức thứ hai này dù không để cho hắn mạch lạc bị thiêu hủy, lại làm cho hắn thần hồn không thể thừa nhận. Đúng, vô lượng tục hồn hoa. Cơ hồ mình cảm thấy muốn hồn phi phách tán trong nháy mắt. Mạc Quốc Kỵ nghĩ tới vô lượng tục hồn hoa. May mắn trước đây không lâu dùng qua vô lượng tục hồn hoa, đối với lại này hiệu quả ký ức khắc sâu. Vô lượng tục hồn hoa bị Mạc Quốc Kỵ bắt đi ra lấy, há miệng trực tiếp cắn một mảnh cánh hoa. Một cỗ thanh nương khí tức nhanh mắn trong nháy mắt vọt tới Mạc Quốc Kỵ toàn thân, vọt tới Mạc Quốc Kỵ đại lão chỗ sâu. Mạc Quốc Kỵ lão hải tạm thời tại giờ khắc này cũng vô cùng rõ ràng, ngay cả trong cơ thể hắn mạch lạc bên trong lôi nguyên cũng bị loại này thành linh khí tức trùng kích trong nháy mắt giảm bớt xuống. Muốn hay không tiếp tục tiến hành loại này chu thiên hành công, Mạc Quốc Kỵ nhìn một chút trong tay mình còn thừa lại rất nhiều vô lượng tục hồn hoa, cắn răng tiếp tục chu thiên vận hành. Một khi xảy ra vấn đề, hắn liền lập tức cắn một vô lượng tục hồn hoa, sau đó đình chỉ sáng tạo cái thức thứ hai. Để Mạc Quốc Kỵ vui mừng chính là trước đó hoàn toàn không cách nào tiến hành chu thiên tình huống, lần này không có lửa điểm trở ngại, dễ dàng liền hoàn thành lần thứ ba chu thiên hành công. Vô cùng vô tận lôi nguyên khí tức thời khắc này bị Mạc Quốc Kỵ giữ trong tay, không có tiếp tục lưu lại Mạc Quốc Kỵ mạch lạc bên trong tàn phá bừa bãi. Mạc Quốc Kỵ thủ thế phức tạp, mở bàn tay đánh ra lít nhà lít nhít lôi hồ. Tại hắn bế quan ở phòng lộ tung thật giống như là sông tố lóng lánh hào quang màu lam đậm lộng lẫy vô cùng. Tại cái này dày đặc lôi hồ, sau đó cả phòng đều là mấp mô. Thành công, Mạc Quốc Kỵ ngạc nhiên nhìn hai tay mình. Thiên lôi thức thứ hai hắn lần nữa tu luyện thành công, bất quá đây không phải là lúc đầu ngũ lôi bình sơn, mà là từng mảnh nhỏ lôi hồ rơi xuống. So với đầu ngũ lôi đánh xuống, loại này mảnh lớn lôi hồ đánh xuống càng làm cho Mạc Quốc Kỵ hài lòng. Loại này từng mảnh lôi hồ cùng trước đó hắn sáng tạo ra phong nhận tường đều là tại quy mô thủ đoạn công kích. Mạc Quốc Kỵ phi thường rõ ràng, cái này mảng lớn lôi hồ so với trước đó chính hắn sáng tạo ra cái kia nhận mang phải cường đại hơn nhiều. Nếu lúc trước hắn nhận mang chỉ có thể đối phó đồng dạng người bình thường, nếu mà hắn lôi hồ liền xem như đối phó tu sĩ, uy lực cũng là cực lớn. Phổ thông trúc linh sơ kỳ tu sĩ tại hắn cái này lôi hồ phía dưới tuyệt đối không phải bị thương nặng. Hơn nữa chu thiên hành công mấy chu thiên về sau, Mặc Kích Vô Kỵ càng tin tưởng cái này lôi hồ rất mạnh. Nếu hắn cái này lôi kỹ có thể thông qua hấp thu lôi nguyên đi lớn mạnh, vậy hắn liền kiếm lợi lớn. Đây chính là hắn sáng tạo ra, căn bản không phải là lúc đầu ngũ lôi liền đổi tên lấy đầy trời rông tố tốt. Cái này là mạng lớn lôi hồ công kích đến thật giống như là đầy trời xuống lôi hồ, gọi là đầy trời rông tố cũng phù hợp. Đem mình dọn dẹp một phen, Mạc Quốc Kỵ mở cửa phòng. Hắn không có định tiếp tục tại nơi này. Mạc đại ca, Mạc Quốc Kỵ mở cửa phòng, đứng tại cửa vào là Kinh Lãnh Bội cùng với Hoa Huyền. Kinh Lãnh Bội sắc mặt có chút tái nhợt nhưng hiển nhiên khôi phục không tệ. Hoa Huyền xuất hiện ở đây nói rõ ràng là đã nắm trong tay cục diện. Đà tạ Mạc đại ca cứu giúp. Không phải Mạc đại ca, Lãnh Bội sớm chết đi. Kim Lãnh Bội đối với Mạc Quốc Kỵ khom người thi lễ. Cái này với Mạc Quốc Kỵ lần thứ hai cứu nàng. Mạc Quốc Kỵ cười cười, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần nói thứ này. Mạc đại ca, đại tỷ và tam tỷ ra biển về sau, hải đồ ta ký ức xuống, ta đại khái sẽ vẽ ra. Kình Lãnh Bội nói xong lấy ra một chương địa đồ. Chương 213, Cuồng Bạo Thiên Hải. Thiên Hải là ngũ đại đế quốc lớn nhất hải vực. Ngũ đại đế quốc hoặc là nói thất lạc đại lục, còn lại hải vực như là lạc hải các loại trên cơ bản đều là thiên hải chi nhánh. Kình Lãnh Bội giao cho Mạc Quốc Kỵ hải đồ chính là thiên hải bên trong một chỗ vị trí. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ đã đứng bên thiên hải bờ biển. Vốn xem như là Kình Lãnh Bội không có hải đồ, hắn cũng biết đi thiên hải tìm một phen thập nhất lương cùng với Mạc Hương Đồng. Hiện tại Kình Lãnh Bội cho hải đồ hắn tự nhiên càng là muốn đi nhìn xem. Chỉ là kính nánh bội hải đồ không phải là phi thường hoàn thiện, rất nhiều lời nàng ký ức không phải rõ ràng. Thiên hải bờ biển cùng với lạc hải khác biệt, lạc hải là có ít biển nước ngọt, thiên hải Mạc Quốc Kỵ không có đi qua. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ đứng tại bờ biển, loại kia mang theo tanh nồng vị khí, tức thì liền nói với Mạc Quốc Kỵ thiên hải cũng không phải là biển nước ngọt. Từng đạo sóng biển nhào nhào đánh tới bờ biển trên đá ngầm, khơi dậy cao hơn một trượng bọt nước, mà giờ khắc này cũng không có bao nhiêu gió có thể thấy được. Một khi có gió thời điểm, nơi này sẽ là bị bọt nước sẽ càng cuồng mãnh. Mạc Quốc Kỵ trong lòng tràn đầy lo lắng, tiến đến nơi hải vực này liền xem như thực lực của hắn chỉ sợ cũng là nguy hiểm. Thật Nhất Lương cùng Mạc Hưng Đồng tiến vào, còn cơ hội còn sống đoán chừng là cực kỳ mong manh. Cùng cái khác hải vực xung quanh là một số đơn sơ phường thị khác biệt. Nơi này phương viên mấy ngàn dặm đều không có bóng người vết tích, một vùng linh khí thiếu thốn, chẳng những không thích hợp sinh tồn, liền ngay cả một chút linh thảo tốt cũng khó mà kiếm gặp. Mạc Quốc Kỵ ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt biển tối tăm mờ mịt bầu trời, hắn cảm thấy được mình công tác chuẩn bị làm được cũng không được tốt lắm. Chết, hắn muốn chuẩn bị một chiếc thuyền biển, hắn không thể khống chế phi xa ra biển, hắn hẳn là ngồi thuyền ra biển. Phi xa không thể một mực đang không trung phi hành, một khi xuất hiện thiên khí trời ác liệt, hắn ngay cả chỗ đặt chân đều không có. Cái này chưa tính đụng tới một chút phi hành yêu tú. So sánh dưới, thuyền biển so với phi xa còn muốn an toàn hơn. Bất quá, muốn bây giờ kiếm một chiếc thuyền biển, vậy thì quá trì hoãn thời gian. Thập Nhất Nương cùng với Bạc Hưng Đồng là mấy tháng trước ra ngoài biển, hắn ngay tại lúc này đi tìm kiếm cũng đã chậm một chút, lại trở về tìm kiếm thuyền biển còn không biết là chậm trễ bao nhiêu thời gian. Mạc Quốc Kỵ quyết định trước là ra biển rồi hãy nói, lấy Thập Nhất Lương cùng Mạc Hương Đồng tốc độ, hai người lái thuyền ra ngoài thuyền cũng sẽ không lớn. Nếu hai người còn sống, ra biển lộ trình hẳn không quá xa. Một khi quyết định, Mạc Quốc Kỵ liền không trì hoãn, khống chế phi xa vọt thẳng hướng vô biên vô tận thiên hải hải vực. Hắn chuẩn bị một khi gặp phải thời điểm nguy hiểm lập tức trở về. Trên biển sóng cũng không lớn, Mạc Quốc Kỵ phi xa không có bao nhiêu ảnh hưởng. Sau lửa canh giờ, Mạc Quốc Kỵ tiến nhập biển chỗ sâu, hình nánh bội vẽ hải đồ tương đối đơn sơ. Hải đồ chủ yếu dựa vào thủy văn, đạo đá ngầm san hô, tinh thần trở đến phương vị trí. Mạc Quốc Kỵ ra biển, phương vị đúng là hắn tiến đến phương vị trí. Ở trên biển phi hành nửa ngày, Mạc Quốc Kỵ đối với mình phương hướng, phương vị đều đã có chút bắt đầu mơ hồ. Giờ phút này, bình tĩnh mặt biển cũng dần cuồng bạo, cuồng phong bắt đầu tàn phá bừa bãi. Mạc Quốc Kỵ không thể không đè thấp phi xa pháp bảo, bằng không mà nói hắn trực tiếp bị loại này cuồng phong không trùng đảo quanh. Có lẽ hắn có thể cưỡng ép khống chế phi xa tiến lên. Nói như vậy, đối với phi xa tổn thương rất lớn, đối với hắn nguyên lực tiêu hào cũng rất lớn. Mạc Quốc Kỵ tại trên mặt biển tầng trời thấp phi hành nửa ngày. Trên biển, cuồng phong chẳng những không yếu bớt, ngược lại rơi ra mưa to. Đi theo lôi minh đan sen, Mạc Quốc Kỵ quyết định lập tức trở về đi. Loại này khí tức trời, đừng nói là tìm người, phân biệt phương vị đều gian nan. Rất nhanh Mạc Quốc Kỵ phát hiện hắn lạc đường. Chỗ hắn giờ phút này trạch hướng hải đồ chỉ định tuyến đường quá nhiều. Trên biển sóng càng lúc càng lớn, Mạc Quốc Kỵ bắt đầu tìm kiếm trong giới chỉ có hay không ở trên biển đặt chân đồ vật. Tìm nửa ngày về sau, hắn trong giới chỉ ngoại trừ linh thạch, các loại tài nguyên tu luyện cũng chỉ có một cái không đã dùng qua lọ. Phi xa bị cuồng phong quyển trên biển đảo quanh, Mạc Quốc Kỵ lo lắng cho mình pháp bảo phi xa. Hắn phi xa lên khí không sai, nhưng không có năng lực phòng ngự. Tầng trời thấp phi hành, thỉnh thoảng có mấy cái trượng cao bọt nước đụng vào nhau. Một đoạn gần 2-3 mét đồ vật bị bọt nước kích thích, từ Mạc Quốc Kỵ phi xa quét tới. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian thu hồi phi xa, trực tiếp rơi vào cái này một đoạn loại tấm gỗ đồ vật bên trên. Hắn nhân cực cảnh tu vị bình thường sóng gió căn bản không để ý, hắn lo lắng là mình phi xa bị hư hao. Cái này một đoạn lơ lửng trên mặt biển đồ vật không phải là tấm gỗ, mà loại cực kỳ nhẹ nhàng cứng rắn vật liệu luyện chế, nhàn sắc mang theo màu tím. Mạc Quốc Kỵ ở trên đây ngoại trừ trên thân toàn bộ bị nước biển thẩm thấu bên ngoài, ngược lại càng là nhẹ nhõm một chút. Bởi vì vùng biển này không có cái gì yêu thú, Mạc Quốc Kỵ căn bản không lo lắng yêu thú đột ngột tập kích. Sóng biển càng lúc càng lớn, đối với Mạc Quốc Kỵ dưới chân đồ vật không có lửa điểm tổn thương. Mạc Quốc Kỵ thần niệm rơi vào tài liệu này phía trên, hắn nhìn rõ đây là cái gì vật liệu luyện chế. Hắn nhìn ra đây là vật liệu gì luyện chế, lại trông thấy khối này tấm ván gỗ trong tài liệu mặt khắc lấy chữ Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp Tiêu Chí. Cái này khiến Mạc Quốc Kỵ rất nguy hiểm. Đan tháp tiêu chí làm sao xuất hiện ở đây? Hắn liền hiểu được, dưới chân hắn khối này cùng loại tấm ván gỗ vật liệu rất có thể chính là Linh Lung Bà Bà phi thuyền. Hắn tại nhiều châu thời điểm nhìn qua Linh Lung Bà Bà phi thuyền tầng trời thấp, đỉnh đầu bay qua chính là loại này màu nhạt tím. Linh Lung Bà Bà phi thuyền đều như vậy, xem ra Linh Lung Bà Bà giữ nhiều lành ít. Nếu không phải cái kia Tư Đồ Thiên không có đem tin tức chuyển đến Vấn Thiên Học Cung, chính là Vấn Thiên Học Cung không có tìm được Linh Lung Bà Bà phương vị. Oành, lại là một đạo to lớn sóng gió đánh tới. Mạc Quốc Kỵ đạp trên dưới chân phi thuyền vật liệu vọt thẳng đến bọt nước đỉnh. Sau đó hắn nhìn thấy khá xa địa phương có một chiếc thuyền biển tại màn mưa sóng biển bên trong lung la lung lay. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian khống chế phía dưới chân phi thuyền tàn phiến, tăng thêm tốc độ vọt tới. Sau mười mấy phút, thuyền kia đã xuất hiện cách đó không xa. Bong thuyền có mấy người chèo thuyền ngay tại dãy ruộng lấy khống chế thuyền, tiện tay đem dưới chân phi thuyền tàn phiến thu thập chiếc nhẫn. Mạc Quốc Kỵ trực tiếp ở trong nước biển cầu cứu. Mấy tên chèo thuyền hiển nhiên nghe được Mạc Quốc Kỵ cầu cứu, nhưng bọn hắn chỉ nghe quét qua Mạc Quốc Kỵ một chút, không có người biểu thị muốn cứu giúp y. Mạc Quốc Kỵ mặc dù bất đắc dĩ cũng đành mình mò tới bên thuyền biển bên dưới, trực tiếp bỏ lên thuyền biển. Ngươi, một tên ngay cả khống chế thuyền buồm người chèo thuyền giống như gặp quỷ đồng dạng, dừng tay lại bên dây thừng, nhìn chăm chăm Mạc Quốc Kỵ. Hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ trong biển sóng to dãy ruộng, làm sao có thể đảo mắt liền lên thuyền. Hắn thấy Mạc Quốc Kỵ khẳng định bởi vì chỗ thuyền bị sóng biển hủy, lúc này mới rơi vào trong biển. Đối với hắn dạng này một cái khống chế cột buồm người chèo thuyền tới nói, loại người này hắn gặp nhiều lắm. Vừa rồi còn tại cùng đồng bạn đánh cược, Mạc Quốc Kỵ có thể chống đỡ được mấy cái bọt nước mới có thể hoàn toàn biến mất không thấy. Còn đêm cứu Mạc Quốc Kỵ đó căn bản không nghĩ tới. Dù là chỉ cần hắn đem bên người dây thừng lém xuống liền có thể cứu được. Mạc Quốc Kỵ không để ý đến cái này thuyền phu, trực tiếp nhéo nhéo mình trên áo quần nước. Ồ, lại là một đạo cuồng phong treo qua. Thế này, người chèo thuyền chụp vào cột buồm bên trên tay trượt đi, bị cuồng phong dẫn tới mép thuyền. Cứu ta! Mưa gió cuồng phong một lần nữa lao đến, trực tiếp đem thuyền này phu từ mép thuyền cuốn đi, đưa vào trong biển. Vẹn vẹn một cái bọt nước, tên này người chèo thuyền liền biến mất không thấy. Bong thuyền, mấy tên khác người chèo thuyền nhìn Mạc Quốc Kỵ trực tiếp đi vào buồng nhỏ trên tàu đều không có nói chuyện. Vừa rồi Mạc Quốc Kỵ nếu như xuất thủ hẳn là có thể cứu tên kia bị cuốn vào biển cả người chèo thuyền, nhưng là Mạc Quốc Kỵ căn bản không có đưa tay. Mạc Quốc Kỵ thần niệm sớm đã quét qua, trên khoang thuyền có 9 người. 9 người này toàn bộ là tu sĩ. Ngược lại là buồng nhỏ trên tàu, trên mấy cái tên chèo thuyền là người bình thường phàm nhân. Lúc này 9 người chia làm 5 nhóm, tại nhất thời hẻo lánh, chính là một lão giả cùng thiếu nữ, thật giống như là ông cháu. Buồng nhỏ trên tàu vị trí tốt nhất là 3 người, 2 nam 1 nữ đang uống rượu. Tới gần buồng nhỏ trên tàu, miệng bên trái là một đại làm hán mặt đen. Tại hắn này trong tay ôm một cái thanh hậu bối đại đao, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Tới gần buồng nhỏ trên tàu, miệng bên phải là một nam một nữ tựa hồ có chút giống với một đôi vợ chồng, hai người gắt gào rúc vào với nhau. Trừ cái đó ra, có một tên hòa thượng ăn mặc gia họa ngồi chính giữa đoạn. Người là người phương nào? Mã Quốc Kỵ đi vào buồng nhỏ trên tàu về sau, một tên vóc người trung đẳng, mặt chữ điền nam tử đứng lên nghiêm nghị hỏi. Nam tử trung niên này chính là cái kia ba tên uống rượu một người trong đó. Mặc dù nam tử trung niên đang hỏi chuyện, còn lại tám người, ngoại trừ thiếu nữ kia có chút sợ hãi không dám ngẩng đầu bên ngoài, đều nhìn chằm chằm vào Mặc Quốc Kỵ. Răng rắc, ở phía ngoài cuồng phong lần nữa trèo tới, Mặc Quốc Kỵ thần niệm quét qua bong tàu, mấy tên chèo thuyền toàn bộ bị mưa to gió lớn cuốn đi, liền ngay cả cột buồm liên tiếp gãy mất. Mặc Quốc Kỵ thầm lắc đầu, nếu là trước đó, mấy cái này người chèo thuyền đối với hắn đưa tay, hắn chắc chắn không có ngồi nhìn, có thể cứu được người chính là mình. Đại ca của ta vừa rồi hỏi ngươi là người phương nào, ngươi không nghe hay sao? Gặp Mặc Quốc Kỵ không trả lời, ba tên uống rượu làm lữ bên trong, một tên thanh niên khác thường nam tử cũng đứng lên. Mặc Quốc Kỵ bình tĩnh nói chuyện, thuyền của ta bị phong bạo đánh lát, rơi vào biển, chính là không đường có thể đi thời điểm. Chiếc thuyền này đã cứu ta. Nghe vậy Mặc Quốc Kỵ nói thuyền bị phong bạo đánh nát. Những người còn lại không để ý đến, trước hết là hỏi thăm Mặc Quốc Kỵ. Tên kia nam tử trung niên ngồi tiếp tục xuống, tiếp tục uống rượu. Mặc Quốc Kỵ có thể tại cuồng bạo trong biển bò lên trên thuyền, hẳn không phải đơn giản. Mặc Quốc Kỵ khẳng định phía ngoài mấy cái tên người chèo thuyền bị gió bão cuốn đi sự tình người bên trong phần lớn biết, bất quá không ai đi quản mà thôi. Chắc hẳn những người này giống như là hắn, đều đang đợi gió bão ngừng lại. Mặc Quốc Kỵ tìm một khối trống rỗng địa phương tọa hạ, nhưng vào lúc này hắn nghe được bên kia đôi vợ chồng đồng dạng làm lữ chuyển đến trầm thấp đối thoại âm thanh. Tuyên ca, không cứu một cái bọn hắn sao? Những người kia đều là phàm nhân, căn bản không ngăn được bong thuyền gió bão. Nói chuyện chính là lữ tử kia. Nam tử thở dài nói, đã không cần, hiện tại bọn hắn đều bị gió bão xoáy cả vào biển. A, lữ tử nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, lập tức tranh thủ thời gian bưng kín miệng mình. Nghiền nghiêng, có thể tới nơi này đều không phải là đơn giản người, chúng ta không cần sự tình nhiều liền tốt hơn. Nam tử âm thanh lần nữa truyền tới, nữ tử nhẹ gật đầu không dám lại nói chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.